Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1155, chương 1155, hủy diệt vĩnh sinh. Cầu vé tháng, Trầm Lãng nhìn Khương Ly. Trước mắt chiến cuộc thoạt nhìn đối với Trầm Lãng phi thường có lợi. Không phải sao? Khương Ly 99% trở lên địa ngục tinh thể năng lượng đều bị tan rã. Hắn biến thành nhân loại bình thường cao thấp. Nơi đây hoàn toàn là Trầm Lãng sân nhà. Cuối cùng lại khuynh lực một kích. Có thể liền có thể đánh bại Khương Ly. Đúng không? Trầm Lãng nhắm mắt lại bắt đầu suy nghĩ. Kém không được đều nhất khắc chung về sau. Chậm rãi nói. Khương Ly bệ hạ. Ta đệ tam chiêu. Muốn bắt đầu, Trầm Lãng bắt đầu ngưng tụ đệ tam chiêu. Cái này đệ tam chiêu thì càng thêm phức tạp, cùng hắc ám nữ hoàng tự sát tính tập kích có chút tương tự. Hắc ám nữ hoàng sống lại về sau, liền toàn thế giới thôn phệ năng lượng, hầu như thôn phệ thế giới này hết thảy tất cả năng lượng. Nhưng sau khi ngưng tụ cái kia một kích chí mệnh cuối cùng, cả người, tất cả năng lượng ngưng tụ trở thành một điểm, ở Khương Ly địa ngục tinh thể hạch tâm trên đâm một cái lỗ. Hơn nữa cái này lỗ là vĩnh cửu không được khép lại. Có cái này lỗ, Bắc Cực địa ngục tinh thể sẽ liên tục không ngừng tiết lộ năng lượng. Cái này chủng thương tổn cấp bậc là hoàn toàn khác nhau. Phản ứng nhiệt hạch, phản ứng phân hạch nuclear fusion châu bò sông thiên. Có thể đem thiên văn sổ tự địa ngục tinh thể tiêu tan sạch. Nhưng này bản chất lên. Chỉ là nhất chủng năng lượng tương khắc. Lẫn nhau trung hòa. Ở vụ nổ hạt nhân trong quá trình. Địa ngục tinh thể bản thân cũng không có vết thương. Không có bất kỳ tổn hại. Chỉ là đem phía trước cắn nuốt năng lượng toàn bộ nhổ ra. Toàn bộ lần nữa tiêu hao hết mà thôi. Cho nên Khương Ly giống như núi thân thể thu nhỏ lại đến nhân loại bình thường. 99% trở lên năng lượng, toàn bộ đều tiêu hao hết. Thế nhưng, thân thể hắn lại chút nào phát không hư hại, liền một cái lỗ hang cũng không có. Chỉ là thu nhỏ lại, không có đâm rách, không có vết thương. Cho nên phía trước bất kể là mạc kinh chi chiến, vẫn là vực sâu kẽ nứt chi chiến. Trầm Lãng cũng không có chân chính phá hủy địa ngục tinh thể. Chỉ là bắt bọn nó năng lượng tan rã, cuối cùng ngưng tụ trở thành một viên nho nhỏ tinh thể. Nhưng sau nấp trong thủ trạc bên trong. Nhưng mà, hắc ám nữ hoàng một lần kia tự sát tính công kích. Nhưng ở Bắc Cực địa ngục tinh thể trên lưu lại một cái vĩnh hằng. Không thể bù đắp lỗ hang. Cho tới bây giờ vẫn còn ở không ngừng tiết lộ năng lượng. Cho nên, hắc ám nữ hoàng tự sát tính công kích mới là hữu hiệu thủ đoạn. Chỉ bất quá nàng năng lượng quá nhỏ, vẻn vẹn chỉ chừa hạ châm lỗ một dạng lỗ hang. Mà bây giờ Trầm Lãng tác thì hoàn toàn khác nhau. Hắn nắm giữ lực lượng, vượt lên trước hắc ám nữ hoàng nghìn lần, vạn lần đều không ngừng. Hắn lại một lần nữa thi triển thần lực, lại một lần nữa hấp thụ vô cùng vô tận nguyên tố, vô cùng vô tận mỗi bên chủng năng lượng. Nhưng về sau, ở cao giai long chi cảm ngộ cảnh giới bên trong, lần nữa sắp hàng tổ hợp, hắn sẽ đối Khương Ly tiến hành một kích chí mạng. Mấy ngàn, mấy vạn, mấy trăm ngàn, mấy triệu, nhiều loại năng lượng tổ hợp. Cuối cùng Trầm Lãng đem mình cao giai long chi cảm ngộ kết quả. Hắn mệnh danh là thiên đường tinh thể gì đó trở thành kiếm nhọn. Không sai, Trầm Lãng cao giai long chi cảm ngộ tinh thể đem mình làm vũ khí. Đối với Khương Ly tiến hành năng lượng tự sát tính trùng kích. Lại một lần nữa vụ nổ hạt nhân. Lại một lần nữa vô cùng vô tận phản ứng phân hạch nuclear fusion. Phản ứng nhiệt hạch. Thế nhưng những thứ này cường đại năng lượng, vẻn vẹn chỉ là thôi động thiên đường tinh thể động năng mà thôi. Trầm Lãng thôn phệ vô số năng lượng, tiến hành cực độ phức tạp sắp hàng tổ hợp, đồng thời hoàn toàn thôn phệ với thiên đường tinh thể bên trong. Không ngừng áp xúc, áp ngưng tụ trở thành một điểm, hủy diệt chi điểm, nhưng về sau, vô cùng vô tận phản ứng phân hạch nuclear fusion, phản ứng nhiệt hạch năng lượng, vẻn vẹn chỉ là cung cấp động lực, vì cái này hủy diệt chi điểm tiến hành gia tốc. Cái điểm này ẩn chứa kinh người năng lượng, trong nháy mắt bị gia tốc đến mức tận cùng, hầu như đến gần vô hạn với tốc độ ánh sáng, chợt hướng Khương Ly oanh kích đi. Lúc này, đã không có khái niệm thời gian, nguyên do bởi vì cái này hủy diệt chi điểm, gần như tốc độ ánh sáng một dạng, chợt đập trúng Khương Ly thân thể, rầm rầm rầm rầm, toàn bộ mặt trăng lại một lần nữa tuôn ra so với Thái Dương hiện ra to lớn vô số lần quang mang. Lúc này đây, mặt đất trên thì không phải là sáng như ban ngày, mà cơ hồ là làm cho người mắt mù. Trong sát na tuôn ra quang mang, đem toàn bộ vô biên vô tận đêm khoảng không triệt để tê liệt. Chung quanh phía chân trời, toàn bộ chiếu sáng trên mặt đất nhân loại, chỉ cảm thấy phạm vi nhìn bên trong chợt nhất bạch, nhưng sau cái gì cũng không nhìn thấy. Đương nhiên, cũng chỉ có trong nháy mắt. Rất nhanh, mặt trăng trên khoảng không liền rơi vào lâu bền hắc ám. Chân chính tối om đưa tay không thấy được năm ngón. Ở cái kia hủy diệt chi điểm, lấy gần như tốc độ ánh sáng va chạm Khương Ly thời điểm. Trong nháy mắt đó, toàn bộ phía chân trời bị chiếu sáng trong nháy mắt đó. Khương Ly thân thể, một tấc, tan tành mây khói, một tấc tiêu tán. Hắn địa ngục tinh thể hạch tâm, từng mảnh tan rã, hầu như vĩnh viễn bất tử bất diệt địa ngục tinh thể. Triệt để tiêu tán, đương nhiên, quá trình này là phi thường mau, chỉ bất quá ở trầm lãng trong tầm mắt, có thể chậm lại vô số lần, cho nên tất cả liền phảng phất động tác chậm một dạng. Đợi được quang mang tiêu thất, tất cả rơi vào hắc ám thời điểm, Khương Ly thân thể hoàn toàn biến mất, dường như thật tan tành mây khói, vô ảnh vô tung. Hắn cứ như vậy thua, cứ như vậy chết, khả năng không lớn đi. Dù sao trầm lãng ra ba chiêu, mà Khương Ly nhất chiêu cũng không có xuất thủ a. Hắn cứ như vậy tan tành mây khói, thật không giống a. Thế nhưng Khương Ly địa ngục tinh thể cũng là bị trầm lãng triệt để phá hủy. Hoàn toàn tan tành mây khói, thật phảng phất triệt để chết. Trầm lãng đứng vẫn không nhúc nhích, mặt trăng phía sau có hai cái người. Hiện tại cô Linh Linh chỉ còn hạ hắn một cái. Hắn thắng lợi sao? Thắng sao? Chọn đứng mấy giờ về sau, trầm lãng lại ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích. Không nên dùng con mắt nhìn, mà dùng cao giai long chi cảm ngộ tinh thần phạm vi nhìn nhìn. Nhưng về sau, hắn chứng kiến, toàn bộ mặt trăng phía sau, vô số năng lượng đang ngưng tụ. Vừa rồi tất cả năng lượng, đều đây ngưng tụ. Khương Ly bị phá hủy địa ngục tinh thể, trầm lãng phóng thích ra vô cùng vô tận phản ứng phân hạch nuclear fusion năng lượng. Phản ứng nhiệt hạch năng lượng. Cái này hai chủng hoàn toàn tương khắc năng lượng, dĩ nhiên không ngừng mà dung hợp, trở thành nhất thể, nhất chủng mới tinh năng lượng vật chất sinh ra, là được, tân địa ngục tinh thể, hoàn toàn không sợ với vụ nổ hạt nhân năng lượng địa ngục tinh thể. Chân chính bất tử bất diệt tân địa ngục tinh thể, nhất chủng bao trùm tại chỗ có năng lượng đỉnh phong niết bàn địa ngục tinh thể. Mắt thường hoàn toàn nhìn không thấy, bởi vì nó không tồn tại ở phạm vi nhìn bên trong. Cũng chỉ có ở cao giai long chi cảm ngộ chung, mới có thể cảm nhận được nó bóng đen. Phía trước trầm lãng thả ra nhiều thiếu năng lượng, Khương Ly tổn thất nhiều thiếu năng lượng công kích. Toàn bộ chút nào không thiếu, toàn bộ trở về, không chỉ có như đây, viên này tĩnh mịch một dạng mặt trăng. Vốn là không thể bị địa ngục tinh thể cắn nuốt, mà bây giờ, niết bàn sau tân địa ngục tinh thể. cũng có thể thôn phệ trên mặt trăng tất cả, bao quát helium-3, bao quát tất cả deuteri, tất cả urani, nhưng sau sẽ chúng nó phản ứng phân hạch nuclear fusion, phản ứng nhiệt hạch, sinh ra năng lượng toàn bộ thôn phệ làm hữu dụng. Cuối cùng, một cái mới tinh Khương Ly Đại Đế sinh ra, mà lần này Khương Ly Đại Đế là chân chánh Hắc Ám Đại Đế, tựu như cùng một đoàn bóng đen, hoàn toàn không tồn tại ở bình thường phạm vi nhìn bên trong. Triệt để bất tử bất diệt, không úy kỵ bất luận cái gì năng lượng công kích, tất cả công kích đều chỉ có thể trở thành là hắn năng lượng khởi nguồn. Ở trầm lãng cao giai long chi cảm ngộ trong tầm mắt, chân chính Hắc Ám Đại Đế Khương Ly chậm rãi đứng lên thể thiên cái kia. Lúc này hắn đã không phải là như núi cự đại, đã không cách nào hình dung hắn hình thể sừng sững ở mặt trăng phía sau, hầu như cải biến mặt trăng tự quay. Lúc này Khương Ly chân chính chân đạp đại địa, đỉnh đầu thương khung. Lúc này trầm lãng ở bên chân của hắn lên đã không chỉ là một con kiến cao thấp, hoàn toàn là một viên bụi bặm. Trầm lãng bệ hạ, người thật so với ta trong tưởng tượng càng thêm cường đại nhiều lắm nhiều lắm. Khương Ly chậm rãi nói, ta thật không có nghĩ đến người lại thật giúp ta hoàn thành niết bàn thăng cấp. Trầm lãng nói, Khương Ly bệ hạ, nếu như không có ta, ngươi tân địa ngục tinh thể niết bàn thăng cấp gần như không thể thành công đúng không? Đúng, Khương Ly nói, ta ở tân cự long thân trên thực nghiệm thành công, trợ giúp nó hoàn thành niết bàn thăng cấp. Thế nhưng ta tại địa ngục tinh thể ở trên thực nghiệm hoàn toàn thất bại. Mấy thập niên này ta nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng không thể khép lại Hắc Ám Nữ Hoàng tại địa ngục tinh thể hạch tâm trên lưu lại cái kia lỗ hang. Ta nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng không thể hoàn thành địa ngục tinh thể thăng cấp niết bàn. Dù cho ta đã hoàn toàn nắm giữ phản ứng phân hạch nuclear fusion nguyên lý, như trước thất bại. Trầm lãng nói, cho nên ngươi liền đề nghị đi tới mặt trăng quyết chiến, muốn lợi dụng ta cao giai long chi cảm ngộ, lợi dụng ta phản ứng nhiệt hạch, phản ứng phân hạch nuclear fusion thần lực, trợ giúp ngươi hoàn thành cuối cùng này niết bàn, đúng. Khương Ly nói, đưa vào chỗ chết mới có thể niết bàn hậu sinh. Chúng ta cao giai long chi cảm ngộ vốn là lĩnh ngộ tử vong, nhưng sau niết bàn trọng sinh quá trình, chúng ta đối với cự long niết bàn trọng sinh cũng là như đây. Thế nhưng ta vô pháp giết chết ta địa ngục tinh thể, không thể để cho bọn họ tử vong, cho nên cũng không có thể niết bàn trọng sinh, chỉ có thể mượn ngươi cao cấp long chi cảm ngộ thần lực. Thần lực của ngươi cùng ta tương khắc, trầm lãng nói, cho nên ngươi không có bất kỳ chống lại, mặc cho ta thả ra ba chiêu liền vì ngươi địa ngục tinh thể niết bàn trọng sinh. Đúng, Khương Ly nói, phi thường cảm tạ ngươi thành toàn. Trầm lãng nói, đi một bước, xem ba bước, xem bốn bước, xem ra không hoàn toàn đúng ta độc quyền a. Ngươi cũng như vậy nhìn xa trông rộng. Khương Ly nói, lại một lần nữa cảm tạ ngươi thành toàn. Hiện tại ta tân niết bàn phía sau địa ngục tinh thể liền là chân chánh bất tử bất diệt. Ngươi cái kia phản ứng nhiệt hạch, phản ứng phân hạch nuclear fusion năng lượng cũng có thể hoàn toàn thôn phệ. Ngươi cao giai long chi cảm ngộ thành quả, ta cũng hoàn toàn vui vẻ nhận. Trầm lãng bệ hạ, cảm ơn ngươi thành toàn, để cho ta biến được càng thêm cường đại. Trầm lãng nói, giả dối chi thần, quả nhiên không sai a. Khương Ly nói, trầm lãng bệ hạ, ta cho tới bây giờ đều chưa từng thay đổi. Vì đạt được đến mục đích, vì biến được cường đại, vì thôn phệ tất cả, ta có thể trả giá bất cứ giá nào. Ở chỗ này của ta không có âm mưu quỷ kế, chỉ có mục tiêu. Nhưng về sau, Khương Ly chậm rãi hướng Trầm Lãng đi tới nói, Trầm Lãng bệ hạ, ta đạo sư hỗn độn tiên tri coi trọng ngươi, cảm thấy ngươi có thể đủ cứu vớt thế giới. Thế nhưng ta không đồng ý. Ta muốn chứng minh cho hắn xem. Hắn là sai. Có người ở thao túng vận mệnh của ta. Cũng có người ở thao túng vận mệnh của ngươi. Ngươi từng nói qua một câu nói. Mạng ta do ta không khỏi thiên. Thế nhưng ngươi nói câu nói kia thời điểm. Có vẻ phi thường nhụt chí. Một chút cũng không được lẽ thẳng khí hùng. Hiện tại ta muốn chính thức nói một câu. Ta Khương Ly chi mệnh vận. Từ ta không khỏi thiên. Mạng ta do ta không khỏi thiên. Khương Ly tiếng. Vang vọng toàn bộ tinh không. Dù cho không có không khí. Chính hắn chế tạo vô số bụi bặm. Vì hắn truyền lại cái này tiếng sấm. Trầm lãng. Thật phi thường cảm tạ ngươi. Khương Ly chậm rãi nói. Ngươi cũng đã biết. Ta chiếc kia trước nay chưa có phi thuyền đã tạo tốt. Có thể dung nạp 300.000 người. Thế nhưng phi thường thật đáng buồn chính là. Coi như đem ta toàn bộ tinh cầu năng lượng toàn bộ thôn phệ sạch sẽ không đủ phi đến trái đất. Bởi vì thế giới này khoảng cách trái đất thực sự quá xa. Linh hồn có thể bất tử bất diệt. Thế nhưng năng lượng không đủ. Phi thuyền phi không đến trái đất cũng hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Lúc này, người phản ứng phân hạch nuclear fusion xuất hiện. Người động lực hạt nhân trang bị xuất hiện. Để cho ta chứng kiến hy vọng. Khương Ly nói. Thế nhưng ta tính toán qua. Coi như đem cả thế giới uranium toàn bộ lấy ra. Phản ứng phân hạch nuclear fusion năng lượng cũng còn chưa đủ đem chiếc phi thuyền này đưa đến trái đất. Mà lúc này đây, người phản ứng nhiệt hạch lại xuất hiện. Khương Ly thật sâu thở dài nói. Bây giờ, ta địa ngục tinh thể hoàn thành niết bàn thăng cấp. Hoàn toàn có thể thôn phệ phản ứng nhiệt hạch năng lượng. Cái này năng lượng hoàn toàn đủ. Có thể chống chiếc phi thuyền này phi hành vô số năm. Đến các ngươi trái đất. Trầm lãng bệ hạ. Cảm ơn ngươi thành toàn. Chính là bởi vì ngươi. Ta kế hoạch mới thành công. Ngươi quả nhiên là ghê gớm. Trầm lãng nói. Không khách khí. Khương Ly nói. Ta cứu thế kế hoạch. Có một nửa là công lao của ngươi, cho nên ngươi hết thảy thân nhân, hết thảy cùng ngươi có quan hệ người, ta toàn bộ hội mang đi, ta cứu thế phi thuyền có bọn họ một tấm vé tàu. Thế nhưng ngươi, Trầm lãng bệ hạ, phi thường xin lỗi, ta như trước muốn giết ngươi, đây là số mệnh, hai người chúng ta, chỉ có thể sống một cái. Khương Ly chậm rãi nói. Ta nói rồi nhường ngươi ba chiêu. Ngươi ba chiêu đã dùng xong. Hiện tại giờ đến phiên ta xuất thủ. Ta chỉ có nhất chiêu. Trầm lãng bệ hạ. Ta muốn giết ngươi. Ngoặc kép. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.